Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217, 216 hội trưởng quyền hạn cưỡng chế triệu tập cầu sống. Cười mẹ ngươi đây, Tinh Hồng Chi truy thẹn quá thành giận âm thanh từ trong sương mù dày đặc truyền tới. Nếu không là lão tử phản ứng nhanh, ngươi hiện tại đã chết rồi. Cẩu vật, hai câu mắng xong, Tinh Hồng Chi truy tinh thần thoải mái. Toàn thân thư thái, hắn nhịn cực hiệu quân chủ cái này con hoang rất lâu rồi. Luôn là một bộ các ngươi đám này nhược trí không xứng nghe ta giải thích tư thái. Luôn là một bộ cảm giác ưu việt 10 phần tư thế. Cũng không biết được là ai lần trước đến địa cầu, bị người ta như con chó đuổi ra ngoài. Vừa nãy ở đối diện nguy cơ thời điểm, càng là dám phản ứng đều không có. Nếu như không phải hắn nhịn đau dùng một tấm bảo mệnh thẻ, e sợ hai người hiện tại cũng phải hóa thành cho bụi. Triệt để chết trận, liền phục sinh cơ hội đều không có rồi. Nếu như không phải tình huống nguy cấp, lại không thể rời bỏ cực hiệu quân chủ trợ giúp, tránh khỏi môi hở răng lạnh. Hắn ước gì người địa cầu đem cực hiệu quân chủ làm thịt. Nhưng là, không có loại khả năng kia tính. Cực hiệu quân chủ tốt xấu cũng là xưng hào giả bên trong tích chữ khá nhiều một vị. Không biết được tích chữ bao nhiêu lá bài tẩy, bị người địa cầu gặp mặt trực tiếp thuấn sát độ khả thi là số không. Tinh Hồng Chi truy biết điểm này, sở dĩ hắn vẫn nhẫn nhịn, nghĩ nhìn một chút cực hiệu quân chủ bảo mệnh lá bài tẩy. Dù cho chỉ có thể nhìn thấy một tấm, cũng không sai, nhưng mà, cái này cầu tạp chủng quả thực cùng trục đạo giả giống như đúc. Đều là từ đầu đến đuôi người điên. Mãi cho đến công kích gần thể một khắc đó, cực hiệu quân chủ đều không có cầm ra bất kỳ cái gì thẻ ý tứ. Đơn thuần dựa vào đồ phòng hộ cung cấp lồng năng lượng. Ở vừa nãy trình độ đó công kích bên dưới, quả thực giòn giống một tờ giấy một dạng, đâm một cái liền phá. Cân nhắc đến cực hiệu quân chủ trước nhắc tới, linh hồn truyền trang bị mất đi hiệu lực. Chết trên địa cầu, chính là thật chết rồi. Không có cách nào lần thứ hai phục sinh lại. Ngươi vừa nãy những câu nói kia, căn bản là không phải đối với địa cầu người nói. Tinh Hồng Chi truy bỗng nhiên cảm giác trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên xoay người, nhìn về phía cực hiệu quân chủ. Cẩu vật, ngươi đang tính kế ta. Hắn ý thức được một chuyện. Cực hiệu quân chủ sợ chết trình độ. Tí ti không kém trục đạo giả. Nhưng hắn lại đồng ý tự mình giáng lâm địa cầu. Đặt mình vào nguy hiểm, tuyệt đối là làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Suy nghĩ thêm đến người này vừa nãy bức kia không có sợ hãi tư thái. Đáp án rất rõ ràng rồi. Mình bị xem là oan đại đầu. Cực hiệu quân chủ bị nộ phun sau. Biểu hiện phi thường bình tĩnh. Hắn không hề có một chút nào cùng Tinh Hồng Chi truy tính toán ý tứ. Ngữ khí bình tĩnh mà lạnh lùng. Phản ứng của ngươi rất nhanh. Bất quá. Ta đem vừa nãy loại kia hành vi, xưng là tín nhiệm, ta tin tưởng ngươi có thể. Sự thực chứng minh, ngươi không có phụ, lòng ta chờ mong, mây khói tản đi, không mất một sợi tóc hai tên xưng hào giả. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, Tinh Hồng Chi truy mắng thuận miệng, còn muốn lại phun trên hai câu. Cũng không biết tại sao, bị cực hiệu quân chủ nhìn lướt qua sau. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình vừa nãy phẫn nộ thật giống không ý nghĩa gì. Vẫn là quên đi, không cần thiết ở loại chuyện nhỏ này trên cùng hắn tính toán chi ly. Đáng tiếc duy nhất chính là, chính mình tấm kia có thể ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh xung kích trung hòa thẻ. Lãng phí đi rồi, các ngươi có một vị quan chỉ huy ưu tú. Cực hiệu quân chủ tầm mắt xẹt qua phía dưới các chiến sĩ. Khẽ thở dài. Thiện chiến giả không hiển hách công lao. Địa cầu văn hóa, ta thật rất yêu thích đây. Hiệu suất cao, chí mạng, ác liệt, dường như mưa to gió lớn một dạng. Nhìn như tầm thường, lại không cho người ta bất luận cái gì cơ hội thở lấy hơi. Cơ hồ đem tình báo giá trị phát huy. Đến cực hạn đây, trong miệng các người vậy có thể phạm vi lớn đầu độc nhân tâm. Tàn giả ý chí chiến đấu, giáp nhị xạ tuyến. Cùng với tăng cường thể năng tiêu hao cái gọi là ma sơn quang xương. Đều cần ở sở nghiên cứu thần bí chính thức lập hồ sơ. mới có thể sử dụng. Bất quá, Mã Nhiên, ngươi liền khẳng định như vậy. Ta không có cái khác tương tự hoàn cảnh thẻ sao? Mã Nhiên không ở hiện trường. Sở dĩ cực hiệu quân chủ cũng không có được đáp lại. Người khác đều đem hắn xem là lầm bầm lầu bầu bệnh thần kinh. Có thể cực hiệu quân chủ không quan tâm chút nào ánh mắt của những người khác. Chỉ là lạnh nhạt nói. Vừa nãy kia một lúc, ta đã tiêu hóa hết AQ3399 ký ức. Tên kia, quả nhiên là tên phản đồ. Nói tới chỗ này, cực hiệu quân chủ lại cười khẽ lên. AQ3399 không có nói dối. Hầu như nói ra tự mình biết tất cả tình báo. Nhưng là, địa vị không cao AQ3399. Đối với đem vật còn sống mang về khu an toàn nhận thức. Vốn là sai lầm, trường tồn văn minh chủ căn cứ cơ thể sống chế thẻ khu. Nó an toàn sức mạnh phòng ngự, là cấp bậc cao nhất. Từ nơi kia bắt đầu đánh tới, giống như là tự sát. Ngữ khí của hắn có chút vẻ thần kinh. Phía ta bên này có càng tốt hơn phương pháp. Trên thế giới, không có vĩnh hằng bằng hữu cùng kẻ địch. Chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Các ngươi muốn đánh về trường tồn văn minh chủ căn cứ. Ở phương diện này, cùng ta lợi ích tương đồng. Sở dĩ, muốn đồng thời hợp tác sao? Người địa cầu, Tô Sắc Vi ngớ ngẩn. Trầm ngâm một lúc lâu, nàng mới rốt cục nín ra một câu. Hấp thu người phản bội linh hồn sau, chính mình cũng biến thành tên khốn kiếp sao? Phản ứng của đối phương, tuy rằng kỳ hoa, nhưng cũng ở Mã Nhiên dự đoán rất nhiều độ khả thi bên trong phạm vi. Không vượt ra ngoài khống chế, không chờ cực hiệu quân chủ đáp lại. Tô Sắc Phi ngữ khí lạnh lùng cự tuyệt nói, tự chúng ta có đánh về trường tồn văn minh biện pháp. Ngươi tên như vậy, vẫn là chết trên, địa cầu tốt hơn, màu đỏ ửng sao năm góc, từ từ ở thiếu nữ trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Tinh hồng chi truy liếc mắt nhìn bên cạnh cực hiệu quân chủ. Kém chút đem mũi tức điên, đội hữu bức kia không đếm xỉa đến xem kịch vui tư thái. Để hắn hận không thể trực tiếp một đao đem nó chém chết. Trung Quốc có câu châm ngôn nói được lắm, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Tinh hồng công hội hội trưởng quyền hạn thẻ phát động, cưỡng chế triệu tập hết thảy công hội thành viên. Ngoặc kép chấm chấm, trục đạo giả nỗ lực chấn động sau lưng lẻ loi một cái cánh đen. Duy trì bay lên không trạng thái. Vào giờ phút này, hắn miệng đầy hàm răng đều bị đánh nát, vỡ đầu chảy máu, khắp toàn thân, đầu đầu cũng có vết thương sâu tới xương. Đáng chết, cái tên này căn bản không có xuất toàn lực. Hắn đang đùa bỡn ta. Trục đạo giả nỗ lực bắt giữ bóng dáng của ma tử Trương Cuồng. Lại tìm khắp không được. Nguyên bản làm đòn sát thủ lá bài tẩy. Từng cái dùng đến. Có thể ở đó cái tóc đỏ huyết mâu khủng bố nam nhân trước mặt. Cái gọi là lá bài tẩy. Chỉ là buồn cười món đồ chơi mà thôi. Đánh lâu như vậy. Trục đạo giả lá bài tẩy hầu như tiêu hao hết. Có thể trên người ma tử. Lại liền nửa điểm thương thế cũng không có. Không chỉ có như vậy. Kinh khủng nhất địa phương ở chỗ. Đối phương càng đánh càng mạnh. Tựa hồ căn bản không có cái gọi là thể lực giả thiết một dạng. Hắn lại như là một người hình lỗ đen. Đốt cháy. Thôn phệ nhìn thấy tất cả kẻ địch. Độc tố. Năng lượng oanh tạc. Máy móc nghiền ép. Nước chìm. Lôi đình. Trục đạo giả hầu như dùng ra tất cả thủ đoạn. Có thể những công kích này, không chỉ có không thể suy yếu ma tử, ngược lại trở thành đối phương quân lương. Mỗi một lần thử nghiệm phản kích, đều là ở tư địch. Sở dĩ, để cho trục đạo giả con đường, chỉ còn dư lại một cái. Trốn, liều mạng chạy trốn, từ bỏ thân thể, thông qua linh hồn rời đi trang bị. Một lần nữa trở về trường tồn văn minh, hắn cũng từng nghĩ tới. Nhưng là... Từ nội bộ giao lưu kênh bên trong, trục đạo giả đã nghe được cực hiệu quân chủ. Hắn thử một hồi, bi ai phát hiện, cực hiệu quân chủ cũng không có nói dối. Dạng đơn giản siêu loại nhỏ linh hồn rời đi trang bị. Đã triệt để mất đi hiệu lực rồi. Có thể vấn đề ở chỗ. Ở trước mặt ma tử, trục đạo giả ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Đánh không lại, chạy không thoát. Trục đạo giả cảm giác mình lại như là một khối cá trên thớt. Mặc người sâu xé, không quản nhảy nhót bao nhiêu vui vẻ. Cuối cùng kết quả đều không trốn được một chữ chết. Ta đầu hàng. Trục đạo giả không chút do dự mà mở miệng. Cấp tốc nói. Ta chịu thua. Ta nguyện ý cùng AQ3399 một dạng. Ruồng bỏ trường tồn văn minh. Nương nhờ vào địa cầu. Thành vì đầy tớ của các ngươi. Cho các ngươi làm cầu. Tùy ý điều động. Chỉ cần có thể để ta sống sót. Ta chỗ tốt gì. Cái gì thù lao cũng có thể không muốn. Nếu như lo lắng ta phản loạn. Có thể chém đứt tay chân của ta. Lại như các ngươi đối phó AQ3399 một dạng. Vốn là, trục đạo giả đem hết thảy của cái tiêu xài hầu như không còn. Không có mua thẻ tài lực rồi. Hắn sử dụng ngôn ngữ địa cầu thẻ. Là tinh hồng chi chi lấy tinh hồng công hội hội trưởng danh nghĩa. Đặc biệt phát ra phúc lợi. Nghe nói như thế, trên mặt ma tử ngông cuồng nụ cười từ từ biến mất. Ánh mắt hờ hững, như là nhìn người chết một dạng nhìn về phía trục đạo giả. Không tiếc từ bỏ tôn nghiêm. Cũng phải đạt đến một cái nào đó mục tiêu sao? Vô vị gia hỏa, cũng được, có ngươi cung cấp tình báo. Kết thúc cuộc chiến đấu này sau, ngay lập tức sẽ có thể đánh về trường tồn văn minh. Ta cũng có thể gặp phải càng nhiều, càng chất lượng tốt đối thủ. Nói tất, ma tử vỗ tay cái đột, đùng, hắc ngọn lửa màu đỏ, chớp mắt bốc cháy lên, đem trục đạo giả hai tay cùng hai chân, toàn bộ đốt thành cho bụi. Đối người như ngươi tới nói, sau này quãng đời còn lại, giống chó lợn một dạng kéo dài hơi tàn sống sót, cũng là có thể tiếp thu chứ. Ma tử nói chuyện, nắm bắt đầu của trục đạo giả, hướng thảo lư học xã phương hướng cấp tốc bay đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.